Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 238, chân tướng kinh hỉ ngoài ý muốn ba. Thiên Nguyên Diệm bận cười thành tiếng, hắn dinh giọng một chút rồi nói, công bằng nàng theo ta bỏ trốn đi. Lời nói đó ngữ đi rõ chút phán chính là của bộ kinh vũ trong buổi tối hôm đó. Mang Quốc Ảnh kinh hại trợn mắt há mồm, trời ơi sao lại là hắn. Nghĩ lại thì lúc đó đúng là hắn có rủ nàng bỏ trốn cùng hắn. Nam nhân âm hiểm này, nếu lúc đó nàng đồng ý thì chẳng phải là... Đúng là chàng ạ. Mai Phát Ảnh đã lấy lại được tinh thần, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại, giọng nói của nàng lúc này đã thêm sự khác thường. Bằng không thì nàng tưởng là ai? Thiên Nguyên Diệm nhẹ nhàng cọ lên mũi nàng, rồi khẽ giọng cười nói. Nàng cho rằng ta sẽ cho nam nhân khác tư tiện bước vào nơi ở của nữ nhân của ta sao? Khi thật, ta buổi tiễn phì cũng đã cho người âm thầm bảo vệ nàng. Đương nhiên, người khác sẽ không dễ dàng vào được nơi nàng ở. Bộ kinh vũ là chàng ư. Bộ kinh vũ là chàng ư. Mang Bức Ảnh thi thầm, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Nàng đương nhiên vẫn có chút khó tin. Dù sao, khi đó nàng chỉ thấy Thiên Nguyên Diệm là một người quá bình tĩnh, quá lạnh lùng. Bộ kinh vũ trước mặt nàng lại cắt ra như vậy. Nàng căn bản không ngờ đó chỉ là một người. Có điều, đã qua thời gian sống chung với hắn, nàng đã từng được chứng kiến bộ dáng vô lại của hắn, cũng đã được chứng kiến sự phong hát của hắn. Nên hiện giờ cẩn thận nghĩ lại thì cũng không phải là không thể. Nàng cũng biết Sang Bảo thật ra là của Hiên Viên Diệp. Có điều chuyện của Hiên Viên Tình sẽ phải giải thích thế nào? Vậy chuyện xảy ra với Tinh Nhi là thế nào? Mạnh Bất Ảnh lại nghi ngờ hỏi. Cái gì? Lần này là đến Hiên Viên Diệp sự tốt, hẳn có hiểu nhìn nàng. Sao lại liên quan đến Tinh Nhi? Tinh Nhi nói, người mà mũi ấy thương chính là bộ kinh vũ. Mũi ấy kể rằng 3 năm trước đây, trong một buổi tối, mũi ấy đang ở trong hoa viên, thì gặp bộ kinh vũ đeo mặt nạ. Lúc ấy, bộ kinh vũ còn nổi muốn cưới nàng ấy. Mạnh Vất Ảnh nhíu mà nhăn trán thấp giọng kể lại sự việc. Nàng dừng lời một chút, rồi chậm chậm nhìn vào Hiên Viên Diệp, âm thầm thở ra một hơi, chẳng là chậm rãi nói tiếp. Chàng vừa mới nói cho là bộ kinh vũ, vậy chàng... Nàng ngốc, nói linh tinh gì vậy? Hiên Viên Diệp vỗ nhã lên đầu nàng, rồi ảo não nói. Mùi ấy là mùi mùi ruột thịt của ta, sao ta có thể đem loại chuyện đó ra mà đùa giỡn với mùi ấy? Có điều, Hiên Viên Diệp cũng nhăn mà lại. Không phải hắn thì hắn chính là... Không phải là chàng thì anh nhỉ? Còn ai có thể mang chiếc mặt nạ đó? Mạnh Phát Ảnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đau lưỡi hơi la ra. Rốt cuộc vừa rồi nàng đã nghĩ cái gì vậy nhỉ? Thật là khờ. Chẳng hắn biết ai đã đeo mặt nạ của hắn. Hiền Viên Diệp gật gật đầu đáp lời. Hắn đương nhiên đoán được người đó là ai. Hắn và Đông Phương Sống đã quen biết từ lâu, quan hệ cũng không tồi. Trước kia, khi xuất hiện với thân phận bộ kinh vũ, hắn sợ người khác phát hiện ra thân phận thật, nên đã phỏng theo ngữ khí vô lại của Đông Phương Sống. Đông Phương Sống cũng đã sớm biết thân phận đó của hắn. Thỉnh thoảng, Đông Phương Sống cũng cầm chiếc mặt nạ của hắn đi ra ngoài rêu rao. Tuy rằng lúc thường, Đông Phương Sống có bộ dáng khá vô lại, nhưng khi có việc thì cũng cực kỳ cẩn thận. Hắn biến Đông Phương Sống sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối cho hắn, ngược lại còn giúp hắn che giấu thân phận, nên hắn cứ mắt nhắm mắt mở mắt cả Đông Phương Sống chơi đùa. 3 năm trước, khi đó Đông Phương Sống đang ở Phương Triệu Hiền Viện, lúc ấy hắn nhớ rõ Đông Phương Sống nói là đang rất buồn chán và muốn chơi đùa một chút. Rồi vài ngày sau lại nói với hắn là muốn lấy Hiên Viên Tình. Khi đó, hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, Tình Nhi cũng đã đến tuổi xuất giá. Hắn lại cực kỳ yên tâm về Đan Phương Sóc, nên rất hài lòng đối với hôn sự này. Có điều không ngờ Tinh Nhi lại từ tuyệt dữ dội. Lúc này khi nghe Mạnh Bất Ảnh kể rõ sự tình, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút quá dị. Chàng nói Bộ Kinh Vũ mà Tinh Nhi đã gặp chính là Đan Phương Sóc sao? Ánh mắt Mạnh Bất Ảnh loa loa lên, nàng tự hỏi lại lần nữa. Chắc là vậy. Hiền Viên Diệp suy tư một chút rồi thấp giọng nói. Rất có khả năng Đan Phương Sóc cầm theo mặt nạ của ta vào hoàng cung gặp Tinh Nhi. Bằng không 3 năm trước, hắn đã không đột nhiên cầu hôn. Đan Phương Sóc này sao cũng nói rõ với Tinh Nhi mọi chuyện. Hai mùa ấy đã lấy cái chết ra để cử tuyệt hôn sự. Lại còn phải đợi chờ 3 năm, đau khổ 3 năm. Đan Phương Sóc này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Mạnh Anh đã biết người đó chính là Đan Phương Sóc, thì không khỏi vừa sướng thai cho Tinh Nhi. Nhưng khi nghĩ đến những việc làm của Đan Phương Sóc, thì trong lòng nàng không tránh khỏi cảm thấy tức giận. Nếu lúc ấy Đan Phương Sóc được kiếm giải thích rõ ràng với Tinh Nhi, thì không phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Hiền Viên Diệm cũng cảm thấy có lý giải được cái làm này của Đan Phương Sóc. Nhưng dù sao Đan Phương Sóc cũng có đáp lại tình cảm của Tinh Nhi dành cho hắn. Thiên Nguyên Diệm suy tư một chút rồi thấp giọng nói. Có thể hắn cho rằng Tinh Nhi biết hắn là ai. Sự việc này chỉ có thể giải thích rằng Đan Phương Sóc nghĩ Hiền Viên Tình biết người đó là hắn. Nên sau khi bị Tinh Nhi cự tuyệt, hắn đã không nói gì mà bỏ đi luôn. Ồ, Mang Bức Ảnh đột nhiên nhớ tới mấy ngọc bội mà Hiên Viên Tinh vừa được cho, đang chợt bừng tỉnh đại ngộ. Vấn đề là xuất phát từ miếng ngọc bội này. Nàng vừa nổi vừa giơ miếng ngọc bội trong tay ra trước mặt Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sững người, hắn nhanh chóng cầm lấy miếng ngọc bội trong tay nàng rồi nhảy giọng kêu lên. Ngọc bội này chính là chi bảo của Bắc Nguyên Quốc, là ngọc kỳ lân nổi tiếng thiên hạ và là vật tùy thân của Đan Phương Sóc, là vật tượng trưng cho thân phận của Đan Phương Sóc mà. Quả nhiên là thế. Mạnh Phát Ảnh than nhẹ, sự hiểu lầm này thật là quá thương tâm. Đan Phương Sóc đưa một vật quý hiếm đặc biệt thế này cho Hiên Viên Tình. Một là cho nàng ấy thấy hắn rất thật lòng, hay là nghĩ rằng Hiên Viên Tình nhìn thấy ngọc bộ này đã biết được thân phận của hắn. Chỉ tiếc, Hiên Viên Tình lại chưa từng nghe qua điển cố của miếng ngọc bộ này. Lại càng không biết nó tượng trưng cho thân phận thái tử của Bắc Nguyên Quốc. Ngọc bội này là do trong thương sống đưa cho Tinh Nhi hả? Hiên Viên Diệm nghe lời nói của nàng thì cũng hiểu được sự việc. Trái mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Đông Phương Sống lại đem một vật trân quý thế này đưa cho Tinh Nhi. Rồi khi bị Tinh Nhi cự tuyệt lời cầu thân cũng không lấy nó về. Đúng vậy. Chỉ tiếc là Tinh Nhi không hiểu được điều này. Mạnh Phát Ảnh lắc lắc đầu. Đúng là hai kẻ đáng thương. Rõ ràng là yêu thương nhau, lại có tình làm khổ nhau, dài vào nhau nhiều năm như vậy. Đồng Phương Sóc này đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Lúc ấy mà hỏi thêm một câu thì có thể sẽ không có 3 năm thống khổ này rồi. Mạnh Phát Ảnh im lặng một lúc, lại tiếp tục lên tiếng. Có đôi khi trên tình cảm vốn là như thế. Nếu cứ lùi từng bước thì có thể sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, rất nhiều. Thậm chí là hạnh phúc cả đời. Nếu không phải hôm đó, nàng đã khuyên Tinh Nhi nên đến hội bán đấu giá. Nếu không phải hôm nay, nàng ri vấn Tinh Nhi. Nói không chừng, cả đời này Hiên Viên Tinh và Đan Phương Sóc cũng không hiểu được tâm ý của nhau. Vì vậy, nên nếu ta biết, ta muốn thứ gì thì sẽ không chút do dự, không chút lười biếng mà thực hiện cho kỳ được. Cho dù nàng có trốn đi bao xa thì ta cũng sẽ tìm đem nàng về. Hiên Viên Diệm ôm chặt Mạnh Phát Ảnh, hắn thì ngồi bên tay nàng nói nhỏ. Hơn nữa, cả đời cũng không buông tay. Khóe môi Mạnh Phát Ảnh nở ra một nụ cười khẽ, trong lòng nàng cũng ngập tràn hạnh phúc và cảm động. Đúng vậy, nàng và hắn. Nếu không phải Hiên Viên Diệp luôn luôn chủ động, luôn luôn kiên trì, thì chỉ sợ hai người cũng sẽ bỏ qua nhau. Diệp,

Đúng. Hiền Viên Diệp đang trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng liền gật đầu. Được, không thành vấn đề, bổng cung sẽ đi thay người. Đồng Vân Sóng không hề do dự, liền gật đầu đồng ý. Không thể không nói, Đồng Vân Sóng này quả là người đầy nghĩa khí. Chuyện này dù sao cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đồng Vân Sóng lại xem phong thư Kiều Chiến, rồi thì thào nói nhỏ. Kiều Chiến ở chỗ nào vậy? Thì nhìn thấy địa điểm trên thư, hắn không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ở Ngọc Hồ, đầu ông tên này có vấn đề rồi, ta lại đi Kiều Chiến ở Ngọc Hồ. Đúng đó, Bông Vương cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hiền Viên Diệp cũng nghiêm trang nổi, hắn nói dối mà không hề đỏ mặt, hơi thở cũng chẳng bị rối loạn. Ha ha, Đồng Vân Sóng cười thành tiếng. Được, bổng cung sẽ đi gặp hắn. Đây là mặt nạ của bổng cung. Hiền Viên Diệp thấy Đồng Vân Sóng đồng ý, liền lặng lẽ đưa mặt nạ cho hắn. Đồng Vân Sóng cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc mặt nạ, rồi tin tưởng nói với Hiền Viên Diệp. Người cứ yên tâm đi, cứ chờ tin tốt của ta. Được, bổng vương chờ tin tốt của ngươi. Hiền Viên Diệp nói một lời hay ý, hắn tin chẳng bao lâu sẽ có tin tốt là thật. Mạnh Bất Hạnh thấy Đông Vương Sống nhanh chóng rời đi, thì đôi mắt càng đầy ý cười. Hai quan gia này khi gặp mặt, không biết sẽ gây ra chuyện gì đây. Về phía Tinh Nhi, nàng cũng đã an bài ổn thỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.